Chương 1116, Đại Quan Nhân, ngài đã tới. Ta thấp giọng, lầu 1 không có quỷ, chúng ta theo lầu 2 chậm rãi đi tới, một cái phòng chậm rãi rõ ràng, bất quá nghìn vạn lần cẩn thận, cái này phó bản thiết kế ít nhiều có chút cổ quái, đến, Tuyền Tuyền, lại soát một lần trạng thái. Tuyền Cận gật đầu, lập tức giương lên cánh tay, đem liên tiếp tán ca kỹ năng phóng thích ra ngoài. Đang ở Tuyền Cận phóng thích kỹ năng thời điểm, ta đã nghe thấy được từ trên lầu truyền đến quỷ gào tiếng. Làm chúng ta cái này ba cái các lao gia phi thường lúng túng là, tiếng thét này lại là nữ quỷ gia, thanh âm thật là có đủ thẳng hạ tiện. Ta giận không kèm được, thiết kế bức tranh này chắc chắc là một vương tám đạn, sẽ không nhiều thiết kế điểm quỷ nam, xương sao đều là nữ quỷ tiểu tính hé miệng cười nói, hết cách rồi, ni bang nữ nhân sinh tiền thái ưu hoán, sau khi chết đương nhiên đều biến thành nữ quỷ rồi. Cái này ngược lại là phù hợp logic. Ta cười nói. Chúng ta theo lầu một thang lầu chậm rãi đi lên, rất nhanh là đến thang lầu đối diện gian phòng thứ nhất trước cửa. Ở bên trong xác định đã có quái vật dưới tình huống, trong tay của ta mau ngưng tụ ra một đoàn màu xanh long khí, trong nháy mắt đánh ra, trong lúc nhất thời đem trước mặt cái này yếu đuối không chịu nổi bằng gỗ môn đánh nát bấy sau đó, chúng ta bị sợ hãi. Trước mặt lập tức có 5 con ăn mặc đồng nát kimono quỷ quái xông qua trước mặt của chúng ta. Nói thật, ta lệ rơi đầy mặt, trước mặt là 5 ni bang thuần gia môn, không còn là cờ mở nở bấy cha nữ quỷ chỉ bất quá. Bọn người kia một người trong tay trái cầm lôi kéo lấy một bả dao bầu, tay trái thì nắm chặt một cái máu me đầm địa túi vải chung có một cái giữ lại máu nữ nhân đầu, diện mục dữ tợn xem chúng ta, ha ha cười thiết thi quỷ đẳng cấp, 21 o phẩm cấp. Huyết linh cấp quái vật lượng máu, 32.000 o vật lý công kích lực, 5.000 o 52.000 o lực phòng ngự vật lý, 4.000 o phòng ngự ma. Pháp lực, 35.000 o kỹ năng, điên chém, loạn chém, ném đầu thuật quái vật giới thiệu. Thiết thi quỷ vốn là ở Ni Bang quốc mộ địa chu vi hoạt động một loại quỷ quái, là một cái hoạt động ở mộ phần trong đất quỷ. Nó sẽ đem mới vừa chết đi không lâu thi thể của người trộm ra đưa đến bên ngoài trong nhà doa người. Là một cái thích đùa giai quỷ, có đôi khi lại sẽ chỉ chém hạ thi thể một cái bộ vị, cho nên cũng có người gọi nó giải khai thi quỷ. Bất quá, ở thiên ma trong đại chiến, Ni Bang đệ nhị vương triều hủy diệt sau đó, đại lượng thiết thi quỷ trào vào hoàng cung bên trong, chúng nó cơ đao trong tay nhận, chặt xuống tuổi trẻ cung nữ đầu, cũng dùng cái này tới dọa có can đảm xông vào trong vương cung thiết bảo giả. Mấy nữ hải tử đều sợ đến kêu một tiếng liên tiếp lui về phía sau. Ngược lại là lá gan lớn nhất tiểu tĩnh, độc luyến thu vũ để ngang trước mặt các nàng cùng ta, huyết diệt một đạo vọt tới thế nhưng, trước mặt cái này xa ưu con thiết thi quỷ cũng sẽ không ngồi chờ chết, cư nhiên trong nháy mắt đem vật cầm trong tay nữ nhân đầu vứt cho chúng ta ném đầu thuật trong lúc nhất thời, những nữ nhân này đầu trên không trung gào thét, đánh về phía chúng ta ta một cái gần người bước đem độc luyến thu vũ y y. Theo ở tại phía sau mình, gầm nhẹ một tiếng. Tay phải khiên một cái phản đánh đem bên trong một nữ nhân đầu tranh tránh vội trở về làm người ta khó tin sự tình sinh. Nữ nhân này đầu cư nhiên ở giữa một người trong đó thiết thi quỷ hót, đầu lâu kia nhất thời rối loạn cứu hận, cắn một cái ở tại thiết thi quỷ trên cổ 674772 chúng ta đều không khỏi thất kinh. Mẹ kiếp, đây coi là không tính lãng tiền SBSG, đáp án dĩ nhiên là, chắc là thiết thi quỷ dưới cơn thịnh nộ dương lên trong tay dao bầu, xuống. Một đao. Giang giác một tiếng đem nữ nhân đầu ném bay, sau đó tức giận xông về chúng ta mà cơ hồ là cùng lúc đó, huyết diệt cùng tiểu tĩnh cũng dùng cái khiên đón đỡ ở thân thể của chính mình, làm cho cái này kém chất lượng ném đầu thuật rơi vào khoảng không. Bất quá, bởi vì bọn họ độ mạnh yếu tương đối bảo thủ, những thứ này đầu rơi trên mặt đất sau đó, còn từ chối bỏ đến hai người bọn họ dưới chân, ý đồ lại cắn bọn họ một khẩu tiểu tĩnh giận dữ, luân khởi chân phải, một cái má ngoài vồ lì cái. Này người chết đầu vẽ ra trên không trung một đạo mỗi giây độ cong, cách một tiếng đụng vào trong đó một đầu thiết thi quỷ trên nó, độ mạnh yếu to lớn, thiếu chút nữa thì cho thằng nhãi này thay đổi một cái đầu ta không khỏi khen, lẳng lặng cước pháp quá châu gốc, so với quốc túc tinh chuẩn sinh ra tiểu tinh thì xông lên phía trước, mau đỡ ở hai cái thiết thi quỷ cửu hận, khẽ kêu nói, ca ca thúi, không cho phép cầm quốc túc giá tử vũ nhục ta cước pháp. Thiết thi quỷ ném đầu thuật dùng xong một lần sau đó. Kỹ năng trực tiếp ở cổ sở kỳ trung tiêu thất, điều này làm cho chúng ta thở phào nhẹ nhõm, nhờ có người này không phải nhiều tay quỷ, bằng không, một hơi thở ném ra mười mấy đầu, vậy chẳng phải là muốn chúng ta mạng già? Mặc dù như thế, huyết diệt vẫn là chúng chiêu. Một mỹ nữ đầu vạch ra mỗi giây đường họa dạ bổ hển rơi vào cổ của hắn chỗ, cho hắn một cái cay hôn nồng nhiệt 8923 BB huyết diệt cảm giác độ hẳn là điều chỉnh không thấp. Lần này, đau đến hắn mắng nhiếc, một bản hữu lấy mỹ nữ đầu, độ mạnh yếu 10 phần đưa nó ném trả cho thiết thi quỷ. Kết quả, đầu này thiết thi quỷ cũng trúng chiêu, kém chút bị mỹ nữ đầu hôn dục tử dục tiên bất quá. Ta cũng đã nhìn ra, cái này công kích kỹ năng đả mạ ỉn dệ ạ sở cũng không phải là cao vô cùng. Then chốt đang cùng lúc này đây công kích là nhược điểm vị trí công kích băng vũ không sầu thao tác phi thường tinh chuẩn, cắm dây thiểm quang, trực tiếp đem huyết diệt lượng máu bổ sung đầy đủ. Lúc này, chúng ta cái này ba cái người chơi một người không lấy hai đầu thiết thi quỷ. Thiết thi quỷ lực công kích cao vô cùng, thái đao công kích độ cũng cực nhanh, trong đó còn bao hàm không thấp phá vỡ thuộc tính, điên chém cùng loạn chém đánh ra sau đó, huyết diệt lượng máu rớt 60 vạn, tiểu tĩnh lượng máu ném 40 vạn, mà ta thần long ý chí độ mềm và dai cũng rất khoảng chừng có 40 vạn điểm. Chứng kiến huyết diệt tình huống có chút căng thẳng, ta trực tiếp đem lực lượng bích lũy vứt ở trên người của hắn, cẩn thận, chúng ta bắt bọn nó kéo đến trong hành lang đánh, đừng tại trong phòng biệt khuất, địa phương quá nhỏ tất cả mọi người cực kỳ nghe chỉ huy, lập tức chạy ra khỏi gian phòng. Bởi thiết thi quỷ phá vỡ thuộc tính tương đối cao, ta lại đồng thời điều khiển hai đầu, cho nên căn bản không biện pháp cắt bên trên mới vừa bộ kia trang bị, cái bọc kia đồ dự bị tới tạm quái tạm được, trường hợp này căn bản là phế đi, thiết thi quỷ sở dĩ cường hãn, không chỉ là bởi vì bọn họ thuộc tính, hay là bởi vì cấp bậc của bọn nó. Ở huyết vực trà trộn nhiều ngày như vậy, ta phát hiện một cái khách quan quy luật. Huyết vực quái vật đẳng cấp cũng không cao, tuy nhiên lại đầy đủ thể hiện cấp cao nhất đệ chết nhân đặc tính. Cái này 21 o cấp thiết thi quỷ lực công kích chỉ tiêu kỳ thực so với 20 năm cấp thanh y lý ở đèn quỷ không cao hơn bao nhiêu, nhưng là cao tới 12 cấp đẳng cấp áp chế lại đầy đủ ta uống một bầu nước ngập lạc thiên nhanh lên qua đây trợ chiến, dựa vào băng hỏa sư thiếu thu dây dưa. Rất mau đem tiểu tĩnh khống chế một đầu thiết thi quỷ cừu hận kéo đến chính mình chiến sủng trên người, nhưng là không thể không nói là băng hỏa sư thiếu thú hiện tại đã không đủ cường lực, theo thiết thi quỷ giao bầu huy vũ, hai cái kỹ năng xuống tới, băng hỏa sư thiếu thú lượng máu đồng loạt rất 100 vạn nước ngập lạc thiên, một bên cơ pháp trượng phóng thích kỹ năng, một bên dầu gì nói, ô ô, còn kém 3 cấp bậc mới có thể dùng bên trên quyển kia sách kỹ năng. Buồn bực chết ta, ta biết nàng nói là quyển nào sách kỹ năng, cái kia sách kỹ năng chính là ở thiên ma trong đại chiến, từ địa quỷ ngôi sao, ngoại hệ. Trên người lấy được triệu hoán ác ma liêm đao, ác ma liêm đao phẩm cấp là hắn hiện tại cầm vũ khí phẩm cấp 1, đẳng cấp so với chủ nhân cao 25 cấp, thực lực tuyệt đối sẽ hơn xa băng hỏa sư thiếu thú. Chỉ bất quá, bản này sách kỹ năng sử dụng cấp bậc là 200 cấp. Ta cười cười. Lập tức đem nước ngập rơi thiên tổ đến rồi chính mình tổ trung tổ, gồm kinh nghiệm phân phối điều chỉnh làm nàng thu được tất cả. Nước ngập rơi thiên tiên là cả kinh, sau đó lựa chọn rời khỏi ta tổ trung tổ. Kaka, ngươi đừng như vậy được chưa, đều đem chúng ta làm hư, ta tức giận nói, vậy làm sao, ta 200 cấp cũng không có cái gì nhu cầu, ngươi lại bất đồng, ngươi 200 cấp có kỹ năng mới có thể học nhanh lên một chút đi, đừng làm kiêu, vào tổ. Ngươi vọt tới 200 cấp thời điểm, phỏng trừng không sai biệt lắm cũng nên đụng người thứ tư B, đến lúc đó đem ác ma liêm đao triệu hoán đi ra, hù dọa một chút nàng nước ngập lạc thiên. Rồi mới miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, nhưng là ca ca, cấp bậc của ngươi luôn là bị chúng ta cản trở, chúng ta đều có điểm ngượng ngùng. Ta cười nói, không sao, ngươi biết ca ca là cái gì được xưng là sệ vở China đệ nhất nhân, sau đó là bởi vì ca ca không phải đẳng cấp số 1. Mà là trình độ số 1, có cái này tung cửa đệ nhất trình độ, ca ca muốn vọt tới đẳng cấp số 1, đây còn không phải là một bữa ăn sáng vừa dứt lời, những người khác đều nói ra. Huyết diệt càng là vướt ve ngực nói, cái này lão không biết xấu hổ, làm hại ta kèm chút đem gì ái tâm cơm tối cho nói ra. Ê ái tâm cơm tối là gì, mì ăn liền ổ chúng ta một cái gian nhà theo sắt một cái nhà lô y ra. Mãi cho đến đệ thất tầng thời điểm. Hoàng cung quỷ quái hình thức đột nhiên sinh cải biến, từng cái trong phòng chỉ có một đầu quái vật. Từ trên bản đồ lớn xem, cái này điểm đỏ nhan sắc càng thêm tiên diễm, hơn nữa đầu lớn hơn một điểm, thế nhưng so sánh bắt đầu B điểm V, quy mô lại nhỏ rất nhiều. Hơn nữa, từ thất tầng bắt đầu, mãi cho đến thập nhị tờ NG đều là như vậy hình thức, ta phi thường bình tĩnh nói, càng phải thêm cẩn thận rồi, chúng ta khả năng nên đụng tới chuẩn B huyết diệt sửng sốt. Chuẩn B khoan hay nói, chúng ta đánh tới hiện tại, thật vẫn không có đụng phải chuẩn B. Ta nói, như, ngươi bây giờ thanh điểm kinh nghiệm đến bao nhiêu? Nước ngập Lạc Thiên nói, 198 cấp 28%. Ta hít sâu một hơi thở, trước tiên đem thống khổ rời đi mở ra, làm cho sư thiếu thay thế ngươi hấp thu thương tổn, ngươi không cho sơ thất. Nước ngập Lạc Thiên gật đầu. Sau đó, ta vẫn như cũ là người thứ nhất đi tới trước cửa, một bả mở ra ni bang thức kéo đẩy môn, trước mắt nhất thời một mảnh hương diễm ở nơi này là ngoại thất, căn bản là một cái kỳ quái phòng tắm, cái này nhà tắm vô cùng chật hẹp, cùng quan tài tựa như, nước bên trong đều là màu máu đỏ, trong vũng máu, một người mặc gần như trong suốt sắc xa y y hẻ mị nữ tránh mục không chớp mắt nhìn ta, đại quan nhân, ngài đã tới N.